Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1180, chương 1158 Cân Quắc Không Nhường Tu Mi. Từ bản tâm tới nói, Pepper Pot không nghĩ lo chuyện bao đồng. Nàng chính là cái bình thường nữ nhân. Nếu không gặp đến Stark, nàng cho dù có thể phát huy ra bản thân quản lý mới có thể, kia cũng vẫn là người thường, nàng gặp nạn đi cửa hàng tiện lợi làm công thời điểm lọt vào mọi cách nhục nhã, các loại truyền thông châm chọc, các loại người qua đường cười nhạo. Những việc này có thể coi như không phát sinh quá sao? Vì cái gì hiện tại chính mình muốn trái lại cứu bọn họ? Bọn họ có chết hay không cùng chính mình có quan hệ sao? Nhưng việc này nàng còn cần thiết làm. Bởi vì nàng là Tony Stark thê tử. Việc nhỏ thượng có thể tùy ý, có thể chơi chơi tiểu tính tình. Ở đại sự thượng cần thiết cùng trượng phu của nàng bảo trì thống nhất bước đi. Đây là nàng xử thế. Nguyên tắc, Stark nếu muốn làm người tốt, nàng liền giúp đỡ cứu người. Nếu Stark phải làm người xấu, nàng liền đi theo đi giết người phóng hỏa. Có thể nói nàng không nguyên tắc, nhưng nàng chính là như vậy muốn làm như vậy. Chiến giáp nhanh chóng trang bị. Hiện giờ đây là một bộ hoàn toàn mới chiến giáp, Thanos cấp Stark hảo hảo thượng một khóa. Hắn tự nhận là thiên tài thiết kế bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Những cái đó hoa hòe loè loẹt cái gì vibranium lưỡi dao sắc bén. Cái gì cự thuẫn ở cao thủ trong mắt đều là trò cười. Toàn bộ vứt bỏ, mấy thứ này căn bản không thực dụng. Chiến giáp nên phát huy chiến giáp ưu thế. Không cần thiết cùng cường đại địch nhân đánh cận chiến. Tốc độ, hỏa lực, này đó mới là khoa học kỹ thuật chiến giáp căn bản. Pepper Pot trên người này bộ chiến giáp chính là trở về truyền thống một kiện tác phẩm, nàng tốc. Độ cực nhanh, sao băng giống nhau xông ra ngoài, không quản đang ở giống to kêu to Hercules. Nàng nhanh chóng bay đến một bên, mau tay nhanh mắt mà chống đỡ một cây sắp sập lập trụ. Làm phía dưới một vị tuổi trẻ nữ nhân đỡ lão thái thái nhanh chóng rời đi, một khắc sườn Red. Xe hau không nàng như vậy nhiều tâm tư. Nàng trực tiếp đối thượng thoạt nhìn khổng võ hữu lực Hercules, Daisy thông qua đầu chọc ca dạy nàng. Một bộ côn luân bình tâm tĩnh khí phương pháp. Banner tiến sĩ cũng giới thiệu một ít chính mình ở biến thân hau khi tâm đắc, một cái lộ. Có người chỉ điểm cùng không ai chỉ điểm là hai khái niệm. Betty phu nhân biến thân cũng không có hau như vậy cuồng bạo. Ở trả giá đại lượng nỗ lực sau, nàng hiện tại có thể dùng chính mình lý trí khống chế biến thân đại khái 3 phút thời gian. Ngươi cứu người, ta tới đối phó hắn. Nàng thô giọng nói giống lên một tiếng, nắm tay mang theo một trận gió mạnh, tạp hướng Hercules đầu. Betty phu nhân biến thân đem Pepper Pot hoảng sợ. Nàng là không thấy được chi tiết, nhưng bọc giáp nội trí tuệ nhân tạo đem hết thảy đều ký lục xuống dưới, lúc này nhanh chóng hồi thả. Một lần, Pepper Pot một trận vô ngữ. Chính mình bên người bây giờ còn có người bình thường sao? Vẫn là nói chính mình vào cái này vòng. Chính mình cũng không bình thường. Thực mau nàng liền không lúc rỗi rãi tưởng đông tưởng tây. Red xe hầu khuyết thiếu vật lộn kinh nghiệm. Chỉ là dựa vào một cổ tử sức châu ở tác chiến. Nàng căn bản là không phải mạnh mẽ thần Hercules đối thủ. Liên tục tam quyền đối oanh. Chẳng sợ mạnh mẽ thần không nghĩ đối nữ nhân ra tay, hắn vẫn là áp chế Red xe hầu. Pepper Pot đem cuối cùng một nhà ba người vận đến nơi xa quảng trường, lập tức bay trở về hỗ trợ. Trí tuệ nhân tạo nhanh chóng giả quét địch nhân số liệu cũng kiến mô. Đây là một cái cao công kích, cao phòng ngự, cao hồi phục chiến sĩ. Stark thiết kế này bộ tân bọc giáp. Khi giả tưởng địch chính là Thanos, mạnh mẽ thần cùng Thanos con đường cũng không sai biệt lắm. Bọc giáp 5 giây liền chế định hảo tam bộ tiến công phương án. Red xe hau đấu sức thất bại. Nàng đối với mạnh mẽ thần dưới háng bay lên một chân, chiêu này quá mức ác độc. Vẫn luôn thủ hạ lưu tình mạnh mẽ thần cũng có chút bực bội. Này giúp người địa cầu nghe không hiểu chính mình nói sao. Hắn liên tục hai quyền đánh đuổi Red xe hau. Đang muốn một kích đả đảo nữ nhân này thời điểm, Pepper Pot nã pháo, nàng tay phải nano kim loại nhanh chóng biến hình. mini plasma pháo xuất hiện bên phải tay. Theo từ lực gia tốc, thể plasma oanh hướng mạnh mẽ thần mặt bên, lần này lại sắp có chuẩn. Vừa lúc là mạnh mẽ thần huy quyền mấu chốt thời gian điểm, hắn chỉ có thể sửa huy quyền vì đôi tay. Ôm quyền, xem chuẩn thể plasma phi hành phương hướng. Đôi tay dùng sức mà tạp đi xuống, vừa mới đánh nát trở ly thể tử. Còn không có xuyễn khẩu khí. Lại có 6 cái phi đạn vọt tới trước mắt. Hắn chỉ có thể bảo vệ diện mạo ngạnh khiêng phi đạn Pepper Pot đôi tay sau dương. Bả vai chỗ xuất hiện 2 môn phù du pháo. Nhanh chóng biến hình sau. Lưỡng đạo u lam sắc laser chính đánh vào mạnh mẽ thần ngực cút ngay. Một đạo laser dựa vào Olympus thần khí bao cổ tay chắn một chút. Một chỗ khác laser liền không ngăn trở. Ngực bị đánh ra một cái ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng, hắn bị thương, Red Sehau lập tức đuổi theo đi. Mãnh đánh, Pepper Pot cũng không ngừng lợi dụng viễn trình vũ khí phối hợp tiến công, hai người trong khoảng. Thời gian ngắn thế nhưng áp chế mạnh mẽ thần, nhưng mà các nàng kinh nghiệm thật sự quá mức nông cạn. Pepper Pot có trí tuệ nhân tạo phụ trợ, tự thân đối cận chiến cũng không tính hoàn toàn không biết gì cả. Nàng bên này tốt hơn một chút, Red Sehau là cái đoạn bàn. Không kinh nghiệm không nói, còn xúc động dễ giận. Thần kinh bách chiến mạnh mẽ thần thực mau bắt lấy một cái phối hợp khoảng cách. Quá vai đập bay Red Sehau, theo sau một chân đá bay Pepper Pot yểm hộ ta. Ý thức được Red Sehau biến thành bên ta đoạn bàn, Pepper Pot hét lớn một tiếng, nàng cũng coi như nhanh chóng quyết định. Lập tức từ bỏ chính mình viễn trình ưu thế. Lần thứ hai liên lạc không trung vệ tinh. Com phản hau bọc giáp 2.0 online. Này trang phục giáp không cần cỡ nào rườm ra thao tác. Cũng không cần nhiều ít chiến đấu ý thức. Bắt lấy địch nhân. Lúc sau đem địch nhân đả đảo hoặc là đưa đến vùng ngoại ô. Nàng cảm thấy chính mình nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Stark liền ở Los Angeles. Nàng cũng cấp Daisy bên kia gọi điện thoại. Cái này cái gì khác Lạc Tư Tháo Hán chết chắc rồi, các ngươi nghĩ sai rồi. Ngô không phải các ngươi địch nhân. Các ngươi lại công kích ta liền không lưu thủ a. Các ngươi có thể cùng ta nói một câu sao? Ta nói các ngươi nghe không hiểu sao? Địa cầu có nguy cơ. Ta muốn tìm Tho. Red Sehau đều phải mất khống chế. Làm sao có thời giờ cùng hắn vô nghĩa a. Pepper Pot bên kia càng thêm bận rộn. Thao tác đơn giản là tương đối. Nàng khiêng lấy mạnh mẽ thần bảy thành công kích. Lúc này cũng vội đến không có thời gian nói chuyện. Theo phản hau 2.0 gia nhập cận chiến. Hercules cảm giác được một trận buồn bực. Cái này máy móc tạo vật lực lượng không thứ với hắn. Kinh nghiệm chiến đấu không tính phong phú. Nhưng thắng ở không có rõ ràng sơ hở. Phối hợp cái kia màu đỏ làn da nữ nhân giáp công. Hắn bị hai người đánh đến có điểm chật vật, mạnh mẽ thần thực lực không thể nghi ngờ so hai người. Hiếu thắng, nhưng hắn trong lòng có băn khoăn, còn có không đánh nữ nhân kiêu ngạo. Hơn nữa một đôi nhị, này liền có điểm bị động, Red Sehau sắp đạt tới lý trí hỏng mất bên cạnh. Nàng không ngừng phát tiết trong cơ thể lực lượng, điên rồi giống nhau đối với Hercules huy quyền. Pepper Pot cũng lợi dụng máy móc bọc giáp thật lớn lực lượng không ngừng cho nàng chế tạo cơ hội. Hai người chậm rãi nắm giữ chiến đấu tiết tấu, các vị nữ sĩ. Làm được xinh đẹp, ta tới. Stark nhận được xin giúp đỡ sau không nói hai lời. Trực tiếp từ chính mình công tác gian vọt ra. Gặp được một cái phá đĩa bay hắn đều đi lên ngạnh đỉnh. Đừng nói lại này phá hư thành thị. Thương cập vô tội ngoại tinh nhân, đánh là được rồi. Chiến đấu ở Stark gia nhập sau, nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn. Bằng dễ xem tiểu thuyết, hết chương.